Cửu vực kiếm đế, chương 1413, cửu huyền tiên tôn bảo khố. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Sở Phong Miên tâm thần khẽ động. Cái này cửu huyền tiên tôn động phủ, bị Sở Phong Miên đều khống chế trong lòng bàn tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phong tỏa, ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo Sở Phong Miên mệnh lệnh, động phủ này bên trên cấm chế, lập tức đem tất cả lối ra, đều cho phong tỏa, không có Sở Phong Miên cho phép, ai vậy không có năng lực rời đi. Động phủ này bên trên cấm chế, đều là đã từng cửu huyền tiên tôn bố trí đến. Bây giờ mặc dù uy lực chưa tới một thành, nhưng là bất luận cái gì cổ đế đều khó mà đột phá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại đem động phủ này phong tỏa về sau, Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, ở trước mặt hắn ngưng tụ ra một đầu không gian đường hầm. Sở Phong Miên một bước bước vào trong đó, đi tới cái này trong động phủ, trong bảo khố. Cái này trong bảo khố bảo vật, nhưng đều là đã từng cửu huyền tiên tôn cất giữ. Lấy cửu huyền tiên tôn thực lực, không biết là đã từng chiếm được bao nhiêu bảo vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong số những bảo vật này không ít đều đối Sở Phong Miên có cực lớn tác dụng. Đã động phủ này đã là thuộc về Sở Phong Miên, cái kia những bảo vật này đương nhiên cũng thuộc về Sở Phong Miên. Sở Phong Miên nhưng không sẽ cho những người khác lưu lại cái kia chút còn không có bị người phát hiện bảo tàng. Vậy so Sở Phong Miên hết thảy thu lấy lại đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhiều bảo vật Sở Phong Miên vô dụng, thế nhưng bên ngoài đều là giá trị liên thành chi vật. Sở Phong Miên lưu ở lòng bàn tay cũng là một số lớn tài phú. Cái này cửu huyền tiên tôn bảo khố, thế mà vô cùng, ở trong đó cung điện san sát, mỗi trong một tòa cung điện, đều tràn đầy vô số bảo tàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những cung điện này, đều không ngoại lệ, đều là thiên cấp linh khí. Mặc dù không bằng kiếm hoàng điện, lại là muốn so lên đại bộ phận điểm tông môn cung điện phải tốt hơn nhiều. Tại Thánh Long bí cảnh rất nhiều thái thượng trưởng lão cung điện, cũng không bằng trước mắt cái này từng tòa cung điện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vô số cung điện san sát. Sở Phong Miên liếc nhìn lại, chừng mấy chục tòa. Sở Phong Miên vung tay lên, nhắm ngay trong đó một tòa cung điện trực tiếp bắt. Mà bắt đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong cung điện này, tràn đầy đều là vô số linh dược, tuyệt đại bộ phận đều là thánh dược. Thậm chí là rất nhiều khó gặp cổ thánh thuốc, bây giờ đều bày đặt ở bên trong cung điện này. Cái này chút cổ thánh thuốc, nếu như luyện chế thành đan, rất nhiều đều đối Sở Phong Miên có tăng lên cực lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên hiện tại cũng không kịp từng cái nhìn kỹ, trực tiếp đem cung điện này liên tiếp trong đó thánh dược thu sạch lấy, mà bắt đầu. Một tòa cung điện, đều bị Sở Phong Miên thu lấy đến không giới bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vô số linh thạch, thư tịch, linh khí, vật liệu, thánh đan các loại, đều bị lập tức thu sạch lấy. Kiếm thuật, cái này một cái trong cung điện, thế mà toàn bộ đều là kiếm thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại thu lấy trong đó cái kia một tòa cung điện thời điểm, Sở Phong Miên đột nhiên trở nên hưng phấn vô cùng. Trong cung điện này, trọn vẹn là tràn đầy một cái cung điện kiếm thuật. Cái này chút kiếm thuật, rất nhiều đều là tại cửu huyền tiên tôn thời đại kia tồn tại. Tại bây giờ thời đại này, đều không có lưu truyền tới nay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều kiếm thuật, đều là Sở Phong Miên chưa từng nhìn thấy qua. Có thể dung nhập vào cửu vực kiếm thuật bên trong, để Sở Phong Miên cửu vực kiếm thuật tiến thêm một bước, toàn bộ mở ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên đột nhiên vung tay lên. Trong cung điện này vô số kiếm thuật. Hết thảy bay ra. Ngay tại Sở Phong Miên trước mặt toàn bộ triển khai. Lấy Sở Phong Miên hiện tại kiếm đạo lĩnh ngộ. Cái này chút kiếm thuật. Cơ hồ trong nháy mắt. Sở Phong Miên cũng đủ để toàn bộ lĩnh ngộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này từng đạo kiếm thuật. Tại Sở Phong Miên trước mặt. Biến thành từng đạo kim quang. Đại biểu cho mỗi một đạo kiếm thuật. Dung nhập vào Sở Phong Miên kiếm đạo trong cổ tịch bên trong. Lệnh Sở Phong Miên trên thân khí tức. Đều là kéo lên. Lần này thu hoạch vô cùng to lớn. Các loại đem chỗ có kỳ ngộ luyện hóa về sau. Ta liền có trùng kích đế tôn cảnh hy vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đế tôn cảnh là Sở Phong Miên trước mặt bây giờ lớn nhất một cửa ải. Nếu như nói những võ giả khác có hiện tại Sở Phong Miên thực lực. Thậm chí là 1/10 thực lực. Muốn bước vào đế tôn cảnh. Đều là dễ dàng. Một cái búng tay sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng Sở Phong Miên lại đủ để cảm giác được. Bước vào đế tôn cảnh. Với hắn mà nói. Vẫn là vô cùng xa xôi. Sở Phong Miên thiên tư nghịch thiên đến cực hạn. Nhưng là hắn muốn đột phá độ khó. Nếu là võ giả tầm thường 1000 lần vạn lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ tại cái này Cửu Huyền Tiên Tôn trong động phủ đạt được đại lượng bảo tàng. Đủ để cho Sở Phong Miên tích lũy thay đổi thêm thật sâu dày. Đặc biệt là hắn còn chiếm được Cửu Huyền Tiên Thuật. Một khi là triệt để lĩnh ngộ, Sở Phong Miên cũng đủ để chân chính bước vào đế tôn cảnh. Sở Phong Miên vô số kỳ ngộ, đang đợi được hắn chân chính bước vào đế tôn cảnh thời điểm. Mới có thể chân chính hiện ra uy lực tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên vẫy tay một cái. Ở bên ngoài cung điện, thu sạch lấy không còn. Tại cái này trong bảo khố bộ ngọn núi bên trên. Còn có 7-8 tòa cung điện. Những cung điện này, mỗi một chỗ ngồi mặt đều là bị vô số cấm chế chỗ thủ hộ. Liền xem như cửu kiếp cổ đế. Đều khó mà đánh vỡ phía trên cấm chế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là những cấm chế này. Tại Sở Phong Miên trước mặt, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn tâm thần khẽ động. Những cấm chế này nhao nhao phá vỡ đi ra. Đem cái kia 7-8 tòa cung điện. Toàn bộ rơi vào đến Sở Phong Miên tới trước mặt. Đồ tốt, những này là nguyên thủy đế đan. Thật nhiều, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên một chút trông thấy trong đó trong một tòa cung điện. Mọc như rừng vô số chí bảo. Chói mắt nhất, chính là bày ra tại chỗ sâu nhất vô số bình ngọc. Những bình ngọc này bên trong chứa 5, đều là nguyên thủy đế đan. Mỗi một mai nguyên thủy đế đan, đều đủ để trợ cổ đế đột phá một trọng cảnh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giống như là thanh mộng đạt được một viên, đều đủ để nàng vô cùng mừng rỡ. Mà bây giờ Sở Phong Miên trước mặt trọn vẹn là có 15 mai nguyên thủy đế đan. Một viên nguyên thủy đế đan. Nếu như lợi dụng được, chính là đủ để sáng lập ra một vị cửu kiếp cổ đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phải biết cửu kiếp cổ đế dạng này nhân vật. Tại 4 thế lực lớn bên trong đều khó gặp. Tại cái này cơ hồ không có thiên nhân cảnh thời đại. Cửu kiếp cổ đế đã coi là người mạnh nhất. Cái này 15 muội nguyên thủy đế đan. Một khi là xuất ra đi. Đủ để là để 4 thế lực lớn đều tranh bể đầu. Gây nên một trận đại cạnh tranh. Cầm lấy đi bán vậy đủ để đổi lấy đại lượng tài phú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn hết Sở Phong Miên nhưng không có bán cái này nguyên thủy đế đan dự định. Nguyên thủy đế đan phương pháp luyện chế. Luyện chế thánh dược. Ở thời đại này bên trong đã sớm toàn bộ thất truyền. Cái này chút nguyên thủy đế đan. Sở Phong Miên còn dự định giữ lại cho chính hắn. Cho Hàn Nguyệt Ly Lạc Tịch bọn người dùng. Ngược lại thời điểm Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly. Lạc Tịch. Thậm chí là Thanh Mộng bọn người. hết thảy bước vào cửu kiếp chân đế, dù cho là Thánh Long bí cảnh, đều chưa hẳn còn dám tại đối phó Sở Phong Miên. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, oanh, cái khác mấy tòa cung điện, vậy đều bị Sở Phong Miên toàn bộ thu lấy đi. Những cung điện này bên trong bảo vật, mặc dù không bằng Thủy Tổ Đế Đan như vậy chân quý, nhưng cũng đều là khó gặp chi vật. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, xuất ra đi rất nhiều thứ đều là cửu kiếp cổ đế đều muốn đánh vỡ đầu. Hiện tại đều bị Sở Phong Miên thu lấy. Dù sao cũng là một vị tiên tôn bảo tàng. Cái này bên trong đồ vật, để Sở Phong Miên cũng không khỏi sợ hãi thán phục. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, chỉ là có chút đáng tiếc là, tại cái này trong bảo khố lại là không có cực đạo tiên binh. Xem ra cực đạo tiên binh dạng này chí bảo, liền xem như chân chính thiên nhân, đều chưa hẳn có thể có được. Cửu huyền tiên tôn trong truyền thuyết mặc dù có một viên cửu huyền giới, nhưng nhìn tới này cửu huyền giới, cũng không tại trong bảo khố. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.